Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cảm nhận được một luồng gió nóng mãnh liệt xông tới. Trong ngọn lửa nhảy múa ấy, nhiệt lực ẩn chứa lại mạnh mẽ vô cùng. Y cũng không biết rằng, Dư Tẫn Chi Hỏa, Yêu Jin Chư Hua, khi yếu thì ôn hòa hơn Thủy Huy Chi Hỏa, Si Huy Chư Hua, còn khi mạnh thì lại mãnh liệt hơn Ngọ Liệt Chi Hỏa, U Lai Chư Hua, quả thực là vừa cương vừa nhu, không gì không thể thiêu đốt. Lúc này, Diệp Thù, Yesu muốn luyện chế bổn mệnh pháp bảo, để thiêu đốt những vật mang sát khí. Khi chưa tạo ra Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, thực sự chỉ đành dùng hỏa khí của Dư Tẫn Chi Hỏa để châm lửa cho loại than thượng hạng vừa mới mua về. Dư Tẫn Chi Hỏa quả nhiên không phụ lòng Diệp Thù, vừa châm lửa cho than đã thể hiện sức nóng phi thường. Yến Trường Lan hiểu đây là thời khắc vô cùng trọng yếu của Diệp Thù, nên ngồi xa một chút, tựa bên cạnh cửa động. Như thế, y vừa có thể quan sát tình cảnh Diệp Thù luyện chế, lại có thể quan sát tình hình bên ngoài sơn động, bảo đảm không ai quấy nhiễu khi Diệp Thù luyện chế. Diệp Thù khoanh chân ngồi trước ngọn lửa, mở bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây châm đỏ như máu. Đây chính là một cây kim được luyện từ huyết sát thiết. Xuê ra tai, vì chưa dung nhập thêm loại vật mang sát khí thứ hai, nên dù bản thể không tầm thường, thực chất nó vẫn chỉ là một vật sắc bén mang sát khí huyết sát mà thôi. Có thể nói là chưa phải pháp khí hoàn chỉnh, chỉ là ép sát khí huyết sát vào cây kim và biến hóa hình dạng của nó. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác. Diệp Thù lấy âm sát thạch, Yin Sa Si, ra, nhẹ nhàng ném vào đống lửa, rồi không biết kết vài loại thủ quyết gì, khiến khối âm sát thạch trong ngọn lửa nhấp nhô không ngừng. Khi bị lửa thiêu đốt, bề ngoài của âm sát thạch bắt đầu trở nên mềm nhũn. Sau một hồi nhấp nhô, từ trong ra ngoài đều dần dần hóa thành một khối dẻo quánh. Diệp Thù trấn định tâm thần, đâm cây kim đỏ như máu vào giữa khối dẻo quánh đó. Ngay sau đó, hắn dùng ngón tay dẫn xuất những chất liệu đã điều chế từ trước, từng chút một nhỏ lên khối dẻo quánh. Ngay tức thì, khối dẻo quánh giảm đi một chút, đồng thời cây kim đỏ dần trở nên sáng hơn. Diệp Thù hiểu rằng đây là dấu hiệu hai loại sát vật bắt đầu dung hợp nhờ vào chất lỏng điều chế sẵn. Hắn không ngừng đưa thêm chất lỏng lên, khiến cây kim đỏ ngày càng hút nhiều từ khối dẻo quánh. Chẳng mấy chốc khối dẻo ấy đã giảm đi quá nửa, và Diệp Thù cũng không ngừng tay. Diệp Thù cực kỳ tinh tế trong việc điều khiển lượng chất lỏng. Khi chất lỏng vừa hết, cây kim đỏ đã hấp thu khối dẻo quánh một cách sạch sẽ. Giờ đây, cây kim đỏ như thể đã không còn là kim nữa, mà trở nên thô to cỡ ngón út. Tuy vẫn chỉ dài bằng một cây kim, nhưng nói là hoàn chỉnh thì vẫn còn xa. Yến Trường Lan cũng nhìn thấy vật thô to đó, lập tức cảnh giác, tập trung chú ý tới tình hình bên ngoài. Khi hai loại sát vật dung hợp, sẽ xuất hiện kiếp số. Chẳng rõ, kiếp số ấy liệu có sắp xảy đến. Diệp Thù lại giữ vẻ bình tĩnh. Hắn chăm chú nhìn cây vật thô to ấy, tay không ngừng điều khiển thủ quyết, để vật ấy nhảy múa trong ngọn lửa. Đồng thời, hắn thi triển một số phương pháp luyện chế đặc biệt, khiến vật ấy trong ngọn lửa không tan chảy, mà từng chút, nhả ra những sợi khói đen, dần dần thu nhỏ lại, rồi lại thu nhỏ hơn nữa. Qua quá trình luyện chế, vật ấy càng lúc càng mảnh, dần dần không còn đỏ rực nữa, mà chuyển sang màu nâu xám. Trông vừa xấu xí lại chẳng có gì nổi bật, nhưng khí tức lại mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Quá trình luyện chế thoạt nhìn không phức tạp, nhưng cực kỳ tiêu hao nhẫn nại. Diệp Thù cứ thế mà luyện chế suốt 2-3 canh giờ. Vật thô to ấy cuối cùng cũng thu nhỏ lại thành cây kim mảnh như trước. chỉ là giờ đây cây kim đã chuyển thành màu nâu sẫm, không còn chút ánh đỏ nào. Đến đây, nó đã là phôi thai của bách kiếp cửu sát châm, bai chia diêu sa chân. Đợi đến khi 9 loại vật mang sát khí hoàn toàn dung hợp, nó sẽ trở thành phôi thai hoàn chỉnh. Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng nổ dữ dội. Yến trưởng Lan lập tức cảnh giác, rút kiếm ra khỏi vỏ một phần. Trong chớp mắt, một tia chớp lóe sáng xông thẳng vào trong. Diệp Thù ngay lập tức dùng thần thức điều khiển cây kim phóng ra ngoài. Cây kim mảnh chạm vào tia chớp. Tia chớp sáng lòa, cây kim phát ra tiếng xèo xèo, rồi đối đầu với luồng sét, liên tục xuyên qua xuyên lại trong trận đối kháng. Hai bên tựa hồ đang tranh đấu, nhưng dù tia chớp có đánh vào cây kim vẫn linh hoạt giữa dòng sét, như thể tia sét không thể gây thương tổn gì, mà nó có thể tự do vờn qua tia sét. Dần dần, tia chớp thu nhỏ lại, cây kim mảnh mới vút một tiếng bay về, rơi vào lòng bàn tay Diệp Thù. Nhưng ngay sau đó, Diệp Thù lại một lần nữa phóng cây kim ra. Gần như ngay tức khắc, một tia chớp nữa đánh vào cây kim. Yến trưởng Lan kinh ngạc, sao lại có hai tia chớp? Chẳng lẽ một kiếp số mà lại có nhiều tia sét? Vừa thốt lên, y liền ngậm miệng lại. Hiện giờ không phải lúc để thắc mắc chuyện này. Nhưng Diệp Thù, Yesu lại không mấy để tâm, tuy trên gương mặt vẫn mang một nét nghiêm nghị, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Yến trưởng Lan. Yan Trang Lan, giờ chỉ là kiếp số của luyện khí liên chi kỳ, một kiếp một lôi đã là hung hiểm rồi. Sở dĩ có hai tia lôi, thực ra là do nhị kiếp đồng độ. Yến trưởng Lan chưa hiểu rõ, nhị kiếp đồng độ, rồi đột nhiên hiểu ra, dung hợp một vật mang sát khí sẽ có một kiếp. Nay trong mắt chúng ta là đang dung hợp vật mang sát khí thứ hai vào vật thứ nhất. Thực ra là hai vật dung hợp lẫn nhau, nên có hai lần kiếp số. Diệp Thù khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu lại dung hợp vật thứ ba, thì chỉ còn một lần kiếp số. Cho đến khi 9 vật mang sát khí hoàn toàn dung hợp, hình thành phôi thai pháp khí hoàn chỉnh, sẽ phải trải qua 9 lần lôi kiếp. Yến trưởng Lan trang trọng nói, mỗi lần kiếp số lại mạnh hơn lần trước. Diệp Thù đáp, đúng vậy, lần trước cũng thế, lần kiếp số đầu tiên không quá nghiêm khắc, nhưng đến lần thứ hai, thực chất đã mạnh hơn lần đầu một chút. Mỗi lần dung hợp thêm một vật, nghĩa là vật đó tiến gần hơn tới hình thành hoàn chỉnh, và lôi kiếp cũng mạnh hơn. Tuy nhiên, hai vật mang sát khí này đều là tuyệt phẩm. Diệp Thù dùng chúng để luyện chế phôi thai, vượt qua lôi kiếp cũng coi là tương đối dễ dàng. Giờ đây, kiếp số cuối cùng đã qua, nhưng đây chỉ mới là luyện thành phôi thai pháp khí. Nếu muốn nó trở thành bổn mệnh pháp khí thực sự, từ nay trở đi cần phải nuôi dưỡng nó thật cẩn thận. Nếu không, cuối cùng sẽ không thể tâm ý tương thông với bản thân, không thể xưng là bổn mệnh pháp khí. Bước đầu tiên bây giờ chính là trước hết phải dùng tinh huyết để nuôi dưỡng, nhiễm lên hơi thở của mình, sau đó đưa nó vào trong đan điền, để nó được mài giũa bên trong đan điền. Bổn mệnh pháp khí nếu không được nuôi dưỡng trong đan điền, sẽ không thể gọi là bổn mệnh pháp khí. Diệp Thù cắn đầu ngón tay, ép pha một giọt tinh huyết, đưa lên cây kim màu nâu đậm đang được thần thức điều khiển, bay lơ lửng trước mặt. Cây kim ấy, vì là do chính tay Diệp Thù luyện chế, đã có chút tâm ý tương thông với hắn, ngay lập tức nuốt chửng giọt tinh huyết, rồi lóe lên một vệt sáng đỏ, nhanh chóng chìm đi. Diệp Thù khẽ nói, thành rồi há miệng. Lập tức nuốt cây kim vào bụng, cây kim được bao bọc trong một đoàn pháp lực, rất nhanh xông vào đan điền, nơi đó có một cây hoàng nha, hoa hia, hư ảo. Khi cảm nhận được sự hiện diện của cây kim, lập tức không kìm được mà khẽ rung động. Bây giờ, hãy nói về căn cơ của Diệp Thù. cây hoàng nha của Diệp Thù có một phiến lá vàng. Trên lá có bốn giọt linh lộ. Linh lu, luyện khí tầng 1 là một giọt linh lộ. Pháp lực 10 sợi, luyện khí tầng 2 là 2 giọt linh lộ. Pháp lực 20 sợi, luyện khí tầng 3 bắt đầu khác biệt. Linh lộ là 4 giọt, pháp lực 40 sợi, luyện khí tầng 4 lại nhân đôi. Với 8 giọt linh lộ và 80 sợi pháp lực, cứ tiếp tục như vậy, đến luyện khí tầng 9, một phiến lá vàng sẽ có 256 giọt linh lộ. Pháp lực lên đến 2560 sợi. Vì thế, cảnh giới càng cao, khoảng cách với tu sĩ cấp thấp càng lớn. Đợi đến lúc trúc cơ, chu di, pháp lực cần hàng trăm sợi để ngưng tụ thành một đạo pháp lực. Khi ở luyện khí kỳ, pháp lực của mỗi tu sĩ đều tương đồng. Nhưng đến trúc cơ kỳ, pháp lực của mỗi tu sĩ mỗi trọng cảnh giới đều khác biệt. Nếu căn cơ không vững, có tu sĩ pháp lực hư ảo, chất lượng kém, thì đến trúc cơ kỳ, có người cần vài chục sợi pháp lực để ngưng thành một đạo pháp lực sơ khởi. Còn có người phải cần hàng trăm sợi. Vì vậy, có những tu sĩ căn cơ vững chắc khởi đầu có 99 đạo pháp lực. Nhưng có kẻ lại không đạt được số lượng này. Đến lúc đạt đỉnh trúc cơ một trọng, người trước có thể có tới 199 đạo pháp lực. Còn người sau chỉ đạt hơn 100 đạo. Đến trúc cơ hai trọng, cũng tăng thêm 100 đạo pháp lực. Người đạt đỉnh trúc cơ một trọng với 199 đạo pháp lực sẽ đạt đỉnh 299 đạo. Nhưng người chỉ có 10 đạo pháp lực ở trúc cơ một trọng. Mỗi trọng sẽ ít hơn những tu sĩ căn cơ vững chắc vài chục đạo pháp lực. Pháp lực sơ khởi, không thể bù đắp, do vậy, ngay từ đầu, Diệp Thù luôn không ngừng củng cố căn cơ của mình, cũng để Yến Trưởng Lan làm như vậy. Hiện tại, mỗi đạo pháp lực của hắn đều tràn đầy và viên mãn. Phẩm chất cực cao, khi thi triển bất kỳ loại pháp khí hay linh phù nào cũng đều dễ dàng. Không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực. Giờ đây, trong 4 giọt linh lộ, 2 giọt đã đầy, 1 giọt chứa 9 sợi pháp lực, còn 1 giọt vẫn trống. Nói cách khác, Diệp Thù đã ngưng tụ thêm 1 sợi pháp lực nữa, nhưng còn một đoạn đường dài mới đạt tới luyện khí tầng 4. Trở lại câu chuyện chính, do phẩm chất pháp lực của Diệp Thù khá cao, khi cây kim tiến vào đan điền, nó nhanh chóng lơ lửng trước cây hoàng nha hư ảo. Đồng thời, giọt linh lộ đầu tiên trên cây hoàng nha khẽ rung lên. Pháp lực bên trong tựa như những con cá nhỏ bơi ra ngoài. Nhanh chóng chảy vào cây kim. Cây kim tham lam hấp thu pháp lực này. Đầu kim không ngừng rung lên. Khi đã hấp thu hết pháp lực trong giọt linh lộ thứ nhất và thứ hai, cây kim từ từ bay lên. Nhẹ nhàng đáp xuống một bên của phiến lá vàng. Khẽ run rẩy, như đang thúc giục điều gì. Sau đó, pháp lực trong giọt linh lộ thứ ba cũng tràn ra, tiếp tục nuôi dưỡng cây kim, cho đến khi chỉ còn lại một sợi pháp lực cuối cùng. Cây kim mới có vẻ như đã no nê, phát ra tiếng ngân nhỏ, rồi yên tĩnh lại. Diệp Thù, Yesu, vừa cảm nhận tình hình trong đan điền, vừa nhìn con nhân diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, đang nằm bò trước mặt. Con hạt nhỏ ấy dương cao cái đuôi, bò qua bò lại trước mặt hắn, chẳng bao lâu đã bò đến đầu gối hắn, dường như muốn trèo lên người hắn. Diệp Thù chẳng để ý đến con hạt. Con hạt nhỏ thấy vậy bèn càng lấn tới, bò rất nhanh lên cánh tay Diệp Thù, rồi đến cổ tay, cuối cùng còn muốn bò lên đầu ngón tay hắn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cau mày, "A Chuyết, nó lại muốn máu của ngươi." Diệp Thù nói, "Tham lam thật." Yến Trưởng Lan nhìn con hạt nhỏ, ánh mắt có chút khó chịu. Con hạt nhỏ dường như cũng nhận ra cả hai người trong hang đều không hài lòng với hành động của nó, nên ngọ nguậy, cuối cùng cứng ngắc cái đuôi dài, bò chậm rãi trở lại, rồi lại leo lên, và cuối cùng là bò L, N, D. NS đầu của Diệp Thù. Nằm phục xuống trước tóc hắn, Diệp Thù ngừng lại đôi chút, rồi nói, coi như nó cũng biết thời biết thế. Thấy con hạt nhỏ ngoan ngoãn, Yến Trưởng Lan mới yên lòng. A Chuyết, bổn mệnh pháp khí của ngươi thế nào rồi? Diệp Thù đáp, phôi thai của khí đã hình thành, sau này chỉ cần dung nhập thêm các vật mang sát khí. Trước trúc cơ, Chu Di, hoàn thành phôi khí là được. Yến Trưởng Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn 7 món vật mang sát khí nữa, cũng không dễ tìm. Diệp Thù nói, sau này ra ngoài rộng hơn, sẽ có cách. Yến Trưởng Lan gật đầu, đúng vậy. Rồi Diệp Thù đột nhiên hỏi, Trưởng Lan, ngươi có dự định gì cho bổn mệnh pháp khí của mình sau này? Yến Trưởng Lan ngẩn người, ta vốn nghĩ sẽ dùng thanh pháp kiếm mà ngươi rèn cho ta. Nghe vậy, Diệp Thù nghiêm nghị nói, bổn mệnh pháp bảo gắn liền với sinh mệnh của tu sĩ. Ngươi thực sự muốn ta rèn nó cho ngươi sao? Yến Trưởng Lan không chút do dự, nếu A Chuyết nguyện ý, tất nhiên rồi. Diệp Thù vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Hắn nhắm mắt lại, rồi vẫn giải thích cặn kẽ. Thường mà nói, bổn mệnh pháp bảo có vài nguồn gốc khác nhau. Thứ nhất là giống như ta, biết phương pháp luyện chế pháp bảo dạng tăng trưởng. Từ lúc ban đầu đã luyện hóa nó thành bổn mệnh pháp bảo của mình. Cùng ta thăng cấp mà thăng cấp, khi ta đạt đại thừa, ra trang, nó cũng sẽ đại thành. Cách thứ hai là chọn một pháp khí ở cảnh giới thấp, luyện hóa nó thành bổn mệnh pháp bảo. Sau này khi cảnh giới tăng cao không còn phù hợp nữa, thì hoặc đổi bổn mệnh pháp bảo, hoặc dung hợp pháp bảo cũ vào pháp bảo mới, hoặc là thêm vật liệu, biến bổn mệnh pháp bảo cũ thành pháp bảo khác. Đây là loại thường gặp nhất, vì không phải ai cũng có thể trực tiếp đạt tới đại thừa. Nếu không thể, có được một pháp bảo tốt làm bổn mệnh pháp bảo cũng chưa chắc phải thay đổi. Cách thứ ba là, ai có vận may tốt có thể sở hữu phôi thai tiên thiên linh bảo, luyện hóa thành bổn mệnh pháp bảo, sau đó cùng chủ nhân nâng cao cảnh giới, tự thân nâng cấp, dễ dàng hơn loại thứ nhất. Có thể tự điều chỉnh theo tâm ý của chủ nhân, biến thành hình dạng thích hợp nhất. Ngoài ra còn một số phương pháp luyện hóa bổn mệnh pháp bảo khác, nếu gặp sẽ đề cập sau. Yến Trưởng Lan nghe đến nhập thần, hóa ra bổn mệnh pháp bảo cũng có nhiều cách thức như vậy. Thực sự lợi hại, Diệp Thù nói tiếp, theo ta thấy, ngươi có tư chất không tầm thường, tâm tính cũng khá, nếu muốn tiến lên thì hãy chọn con đường rộng lớn, trực chỉ đại thừa. Vì vậy, ngươi hoặc là theo cách thứ nhất như ta, hoặc là dùng phương pháp thứ ba. Cách thứ hai có phần thiếu sót, không nên dùng. Nói đến đây, hắn nhắc nhở thêm, nhưng cách thứ nhất và thứ ba cũng không phải là an nhàn yên ổn. Như ta tu luyện bách kiếp cửu sát châm, bài chia diêu sa chân, mỗi đại cảnh giới đều phải đi khắp nơi tìm kiếm các bảo vật hiếm có dung hợp vào. Tất sẽ phải trải qua không ít gian nan hiểm trở. Còn với cách thứ ba, chưa nói tới việc phôi thai linh bảo tiên thiên chỉ có thể dựa vào cơ duyên mà có. Dù có được, nếu tu sĩ trong lúc tu luyện chưa đủ tự nhận thức vững chắc, khi pháp bảo bổn mệnh biến đổi theo chủ nhân, nó sẽ khó thành hình. Nếu tu sĩ có chút lạc đường, y có thể tự mình điều chỉnh lại, nhưng bổn mệnh pháp bảo đã biến đổi theo hướng sai lầm, muốn quay trở lại sẽ phải tiêu hao rất nhiều sức lực, chưa chắc đã thành công và phục hồi lại được. Yến Trưởng Lan nghiêm túc nói, ta hiểu rồi. A Chuyết, Diệp Thù thở dài nhẹ, ngươi hiện tại vẫn chưa thực sự bước vào kiếm đạo. Trước trúc cơ, chưa cần nghĩ đến bổn mệnh pháp bảo. Sau trúc cơ và trước kết đan, chia gian, nếu ngươi có cơ duyên, hãy dùng cách thứ ba để luyện hóa bổn mệnh pháp bảo. Nếu không thì chọn cách thứ nhất, đến khi kết đan rồi mới luyện hóa bổn mệnh pháp bảo thì đã hơi muộn. Yến Trưởng Lan đáp, ta hiểu. Diệp Thù tiếp lời, giờ hãy tạm thời không bàn đến cách thứ hai và thứ ba. Trước hết, hãy nói về cách thứ nhất. Kiếm tu bổn mệnh pháp bảo thường có ba loại. Loại thứ nhất là kiếm hoan, chiên hoan, hình dạng tròn trịa, tính chất sắc bén. Khi thi triển, kiếm hoàn lướt qua đâu, như kiếm sắc xuyên qua đó, có thể là một, cũng có thể là vạn. Loại thứ hai là linh kiếm, linh chiên, trong kiếm sinh linh, như tay chân điều khiển, tâm ý tương thông với kiếm chủ, uy lực tăng gấp bội. Loại thứ ba là kiếm trận, chiên chân, trận theo ý động, uy năng vô cùng. Yến Trưởng Lan nghe đến đây, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Diệp Thù, Yesu, nói, người chọn loại bổn mệnh pháp bảo nào cũng có liên quan đến kiếm đạo mà ngươi sẽ tu luyện sau này. Tuy hiện nay cảnh giới của ngươi chưa cao, nhưng việc tu luyện trong tương lai cũng đã có thể suy nghĩ trước. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đáp, ta có phong lôi linh căn, sử dụng phong lôi kiếm pháp, phân lây chiên pha. Nên sau này tu luyện kiếm đạo cũng không thể tách rời căn cơ của mình. Tính tình của ta khi điều khiển kiếm pháp thường thiên về cuồng bạo. Đợi sau này khi tu vi thâm hậu, e rằng kiếm đạo của ta sẽ càng chịu ảnh hưởng từ linh căn. Diệp Thù nghe y nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Quả nhiên ngươi đã bắt đầu suy nghĩ về con đường tu đạo của mình sau này. Yến Trưởng Lan cười nói, ta sau này còn muốn cùng A Triết luận đạo tu hành. A Triết học thức uyên bác như vậy, nếu ta không suy nghĩ nhiều hơn, e rằng sau này sẽ khó mà đuổi kịp một vạt áo của ngươi. Diệp Thù lắc đầu nói, ngươi tư chất hơn ta, nếu nói về tu vi, sau này e rằng ta khó mà sánh kịp ngươi, nhưng nếu ngươi chịu khó suy nghĩ sớm và tìm được đại đạo, thì rất tốt, nếu không, khi ta đã vững chắc với con đường của mình, đến luyện khí tầng 10 mà ngươi còn chưa thấy rõ đường đi, ngươi sẽ lại phải đứng sau ta. Yến Trưởng Lan gật đầu. Đúng vậy, Diệp Thù có đồng hành cùng một người, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Yến Trưởng Lan lại hỏi, A Triết, ở luyện khí tầng 10, pháp lực có biến đổi gì không? Diệp Thù đáp, luyện khí tầng 9 có 2560 sợi pháp lực. Đến tầng 10, tổng số pháp lực không thay đổi, nhưng pháp lực sẽ trở nên dày dặn hơn, phẩm chất cũng cao hơn. Hắn bỗng trở nên nghiêm nghị. Xưa nay, mỗi tu sĩ đạt tới luyện khí tầng 10, khi trúc cơ sẽ có pháp lực khởi điểm là 99 đạo. Đạt đến cực hạn của mỗi tầng trong trúc cơ. Nếu chỉ dừng ở luyện khí tầng 9, dù có tư chất xuất sắc đến đâu, khi trúc cơ cũng sẽ bị giảm bớt pháp lực khởi điểm. Tối đa đạt trên 90 đạo, nhưng không thể đạt tới 99 đạo. Thêm nữa, nếu trúc cơ mỗi tầng đều là cực hạn pháp lực, khi kết thành kim đan sẽ có khả năng cao hơn, dù là tư chất bình thường. Chỉ cần có đủ pháp lực khởi điểm cũng không phải hoàn toàn không thể kết thành tử đan. Trưởng Lan, tầm quan trọng của việc hoàn mỹ trúc cơ là ở chỗ này. Yến Trưởng Lan hít một hơi sâu. A Triết cứ yên tâm, ta sẽ khắc ghi điều này. Diệp Thù ánh mắt trở nên dịu dàng. Nhớ kỹ đấy, hai người lại tiếp tục bàn luận về con đường tu luyện sau này. Cả hai đều có thêm nhiều thu hoạch. Yến Trưởng Lan càng ghi nhớ rõ ràng từng điều nghe được từ Diệp Thù. Cẩn thận suy ngẫm và khắc sâu vào lòng. Qua một đêm, khi trời sáng, họ liền không nấn ná thêm ở nơi này. May mắn đây là ngọn núi hoang vắng. Ngày thường thỉnh thoảng cũng có sấm chớp giáng xuống. Hai tia chớp hôm qua tuy mạnh mẽ, nhưng không gây sự chú ý của tu sĩ qua đường. Cũng không ai biết rằng tại đây có người đã luyện chế một loại bổn mệnh pháp bảo kỳ lạ. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cưỡi giác mã, treo ma, đi suốt mấy ngày, cuối cùng thuận lợi trở về Cửu Đài Thành, Diêu Đại Trang. Vào trong thành, Diệp Thù dẫn Yến Trưởng Lan về thẳng tiểu viện của hắn. Vừa bước vào cửa, vài người hầu trong viện đã bước tới, chuẩn bị đồ tắm. quét dọn phòng, chuẩn bị thức ăn, giặt giũ quần áo, mọi việc đều nhanh chóng hoàn thành, khiến hai người rất nhanh chóng thoát khỏi vẻ phong trần và ngồi thưởng thức rượu ngon món ngon trong viện. Tuy lúc ở ngoài hai người thường nướng thú rừng và cũng nghỉ ngơi tại các tửu lầu khách đờ, em, nhưng dẫu sao vẫn không thoải mái bằng nơi của mình. Diệp Thù đã như thế, mà bất cứ nơi nào có Diệp Thù, Yến Trường Lan cũng cảm thấy yên lòng như ở nhà. Do đó, sau khi tắm gội và dùng bữa, họ đều thấy thoải mái hơn nhiều. Diệp Thù hỏi, ta ra ngoài thời gian này, có chuyện gì xảy ra không? Ngài Cửu, Ai Diêu và những người khác lập tức đáp, mọi việc vẫn bình thường, chỉ là pháp khí trong cửa hàng bán rất nhanh. Hiện tại hàng hóa đã không còn nhiều, nếu muốn tiếp tục kinh doanh, e rằng phải bổ sung thêm một ít. Diệp Thù suy nghĩ một lát rồi nói, vậy trong mấy ngày tới, các ngươi đi tìm một số nguyên liệu luyện khí về đây. Ta sẽ chế luyện một ít, rồi đưa vào cửa hàng bán. Ngài Cửu mừng rỡ, vâng, công tử, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cách chương.